Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đáp lễ. Liễu Quan liếc Hạ Hầu Trác một mắt sau nói, chính ngươi cũng phải đi Bắc Cương làm đại đầu binh, ngươi có thể cầm hắn tăng lên tới tầng thứ gì? Ngươi ở Ký Châu khá tốt chút, ngươi sang năm vừa đi, hắn có thể sống sót hay không đều là không biết. Liễu Quan nói, ngươi rất rõ ràng. Dù là ngươi phụ thân trở về dưới cơn giận giữ trách phạt đại ca ngươi, vậy sẽ giết hắn, nhiều nhất là một lần đánh, quan mấy ngày xong việc, sang năm ngươi rời đi Ký Châu sau đó, đại ca ngươi không có biện pháp trả thù ngươi, còn không có biện pháp trả thù một cái Lý Sất người như vậy. Hạ Hầu Trác nói, ta dự định để cho hắn vào Thanh Y Liệt Trận. Liễu Qua ngẩn ra, ngươi nghĩ gì vậy? Hạ Hầu Trác nói, có thể hắn thật sự là một cái hạt giống tốt. Liễu Qua nói, trên thực tế, có thể để cho chúng ta chọn hạt giống tốt nhiều như lông châu. Ngươi có thể tưởng tượng muốn, coi như tư chất luyện võ có chút không bằng Lý Sất, nhưng mà phương diện khác không nhưng có thể đền bù. Đối với chúng ta mà nói còn rất có ích lợi. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói, ta liền cho ví dụ, ngươi không muốn tức giận. Cùng Lý Sất đồng thời vào thư viện có cái Trương gia tiểu tử, kêu Trương Tiêu Lân, bởi vì cùng ta hơi có chút quan hệ họ hàng mang cố cho nên ta biết. Hắn thiên phú quả thật không bằng Lý Sất, nhưng nếu là tương lai lưu lại Trương Tiêu Lân, thành tựu Trương gia trưởng tôn, hắn tới đây có thể mang đến cho chúng ta toàn bộ Trương gia thực lực. Lý Sất có thể mang đến cái gì? Hạ Hầu Trác yên lặng không nói. Hắn không có cách nào cãi lại. Sự thật chính là sự thật. Ngụy biện vô dụng. Liễu Qua nói, ta biết ngươi thích thằng nhóc kia. Nếu như hắn thức thời vụ nói hẳn lựa chọn cùng ngươi đi Bắc Cương. Nếu như 5 năm sau ngươi còn không chết, ngươi có thể mang hắn vào biên quân. Dầu gì là cái phối hợp. Hạ Hầu Trác nói, chính ta dự định đi. Liễu Qua bị hắn những lời này khí quá sức. Hừ một tiếng sau đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi liền như vậy cố chấp tính tình, ai khuyên cũng không nghe. Hạ Hầu Trác cười cười nói, ngươi còn không phải là như vậy chó nóng này. Một lời không hợp quay đầu bước đi. Liễu Qua bị hắn khí quá sức, quay đầu hướng hắn hừ liền mấy tiếng nói. Hừ hừ hừ, hừ ngươi bà một mặt đi tiểu. Sau đó sải bước đi. Hạ Hầu Trác cười nói, còn nói ta ngây thơ. Chấm ngoặc kép, nằm ở trên băng ca. Hạ Hầu Trác đầu óc bên trong một khắc vậy không dừng được. Hắn biết Liễu Qua nói không sai. Lấy Lý Sất thân phận muốn tăng lên một tầng thứ thật sự là quá khó khăn. Trong Ký Châu Thành những thứ này lên liền mặt bàn người. Giống như cuộc sống ở một cái lại một cái hồ nước nhỏ bên trong. Trong ao tất cả đều là cá chép. Đã sớm thầm chấp nhận với nhau tồn tại. Đột nhiên tới giữa ngươi đi bất kỳ một người nào trong ao ném vào một cái cá trạch. Coi như hắn sống ở nơi này trong ao. Vậy từ đầu đến cuối sẽ lộ vẻ được như vậy không được tự nhiên. Cá chép, cá trạch, Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi. Hắn trong lòng tự mình nói. Coi như sang năm thằng ngốc kia tiểu tử không muốn đi theo mình đi Bắc Cương mà nói. Vậy phải thật tốt là hắn cầm tương lai an bài xong. Thư viện. Viện trưởng Cao Thiếu Vi mang mấy vị khác giáo tập đi. Trong phòng chỉ còn lại Lý Đâu Đâu và Yến Thanh Chi hai người. Lang Trung đã qua tới thăm. Yến Thanh Chi xử trí cực tốt. Cho nên Lang Trung để lại một ít thuốc trị thương sau đó vậy đi. Tiên sinh tại sao biết nối xương? Lý Đâu Đâu tò mò hỏi một câu. Yến Thanh Chi nói. Một người một mình thời gian lâu dài. Sẽ có rất thời gian dài lộ vẻ được nhàm chán. Nhàm chán thời điểm sẽ đi muốn học rất nhiều thứ. Như vậy thì có thể đánh phát thời gian. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Hiểu. Yến Thanh Chi nhìn hắn một mắt. Ngươi vẫn luôn có sư phụ ngươi. Mặc dù ngày qua nghèo khổ chút. Nhưng mà ngươi không hề cô độc. Ngươi nào có như vậy nhàm chán. Không cần đuổi thời gian. Cho nên ngươi làm sao sẽ hiểu. Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ ta à. Hắn một mình thời gian lâu dài. Ta chính là hắn dùng để đuổi thời gian. Yến Thanh Chi, nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại cái gì? rất tò mò hỏi một câu. Ngươi cái này cả người sở học đều là sư phụ ngươi dạy. Lý Đâu Đâu gật đầu nói. Đúng vậy. Yến Thanh Chi lại hỏi. Sư phụ ngươi võ nghệ mạnh bao nhiêu? Lý Đâu Đâu nói. Hắn không thế nào sẽ. Ba chân mèo công phu mà thôi. Đối phó cái tầm thường mau tặc còn thích hợp. Yến Thanh Chi càng tò mò hơn. Hắn hỏi. Vậy ngươi cái này cả người võ nghệ. Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ ta dạy. Nhưng hơn không phải đích thân hắn dạy. Hắn những năm này mang ta di động tại Ký Châu bảy huyện. Kết giao liền không ít người. Gặp phải một cái biết võ sẽ để cho người chỉ điểm ta mấy chiêu. Yến Thanh Chi gật đầu một cái nói. Thì ra là như vậy. Cho nên ngươi sở học có chút hỗn loạn. Nhưng nguyên nhân chính là làm cho này hỗn loạn. Ngươi từ trong mình ngộ đến là cái gì hữu dụng liền dùng cái gì. Ngược lại không câu nệ cùng chiêu thức. Lý Đâu Đâu nói. Chủ yếu là người ta dạy cũng là hùa theo dạy. Yến Thanh Chi cười nói. Ngươi lấy là những người đó không qua loa lấy lệ dạy ngươi là có thể dạy xảy ra cái gì hoa nhi tới. Cõi đời này dạy người tập võ cái gọi là võ sư hơn phân nửa đều là trà trộn bổ sung cho đủ. Chính bọn họ cũng là công phu mèo quáo. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Ngươi dạy Cao Hy Ninh tập võ thời điểm ta xem qua. Ngươi võ kỹ đều rất thực dụng. Không có một chiêu là động tác võ thuật đẹp. Có chiêu thức nhìn như đừng nói không đẹp. Thậm chí có chút xấu xí. Có thể hết lần này tới lần khác là có thể chế địch. Lý Đâu Đâu ánh mắt cũng sáng. Vậy ta có thể khai môn thu đồ sao? Yến Thanh Chi trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ngươi cứ như vậy cần tiền. Lý Đâu Đâu gật đầu. Cần à, bất quá hiện tại chẳng phải nhu cầu. Mua nhà tiền đã đủ. Ta quay đầu thỏi bạc cho sư phụ đưa qua. Để cho chính hắn đi chọn. Yến Thanh Chi không hỏi Lý Đâu Đâu từ đâu tới bạc. Hắn chỉ cảm thấy được cái đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện gì không có tính người. Ngươi nghỉ ngơi đi. Cánh tay phải không muốn đa động. Không có 3 tháng tu dưỡng sẽ không hoàn toàn tốt. Sau khi nói xong Yến Thanh Chi đứng dậy. Đi tới cửa thời điểm lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu muốn nói cái gì. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Tiên sinh liền đừng khuyên ta cách Hạ Hầu Trác xa một chút. Không phải, Yến Thanh Chi nói. Cách Cao Hy Ninh xa một chút. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Yến Thanh Chi yên lặng một lát sau nói. Người biết tại sao? Lý Đâu Đâu gật đầu. Ta biết, cùng lúc đó, Ký Châu thành một hộ dân cư bên trong. Mới vừa từ thư viện về đến nhà người giữ cửa Lưu Ngạnh vội vàng vào phòng. Người còn ở bên ngoài thời điểm liền bắt đầu kêu. Thu thập đồ trong nhà. Sáng mai chúng ta liền rời đi Ký Châu. Cửa phòng két một tiếng mở. Từ bên trong đi ra một người mặc áo xanh người tuổi trẻ. Lưu Ngạnh thấy người này sau cả người cũng cứng ngắc ở. Sắc mặt ngay tức thì đổi được thảm trắng. Họa không và người nhà. Lưu Ngạnh nói. Xin nương tay cho. Người áo xanh Diệp Trượng Trúc gật đầu một cái nói. Phu nhân ngươi đã ngủ rồi. Mới vừa ta ở nàng uống nước trung hạ liền chút thuốc. Nàng sẽ ngủ đến ngày mai trời sáng. Lưu Ngạnh cười khổ. Đa tạ. Người áo xanh nói. Ta trước khi tới đã điều tra. Nếu như ngươi là bị uy hiếp. Hôm nay ta hơi thêm trừng phạt liền sẽ thả ngươi. Dẫu sao thanh y liệt trận người sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có thể ngươi không phải. Ngươi chính là tham đồ bạc. Lưu Ngạnh há miệng một cái. Nhưng không có gì có thể nói ra miệng. Hôm qua Tôn Biệt Hạc tìm được hắn. Cho hắn 500 lượng bạc. Đối với hắn người như vậy mà nói. 500 lượng bạc chính là trên trời hạ xuống cự phú. Hắn ở thư viện làm người giữ cửa. Một năm qua vậy toàn không dưới 2 lượng bạc. Cái này 500 lượng là 200 năm hết Tết đến cũng không kiếm được tiền. Làm sao có thể không động tâm. Huống chi Tôn Biệt Hạc giao phó rõ ràng. Chỉ cần hắn tùy tiện nói cái nói láo là được. Không cần động thủ tham dự cái gì. Hơn nữa Tôn Biệt Hạc còn bảo đảm. Hạ Hầu Trác và Lý Sất đều sẽ chết. Người đều chết hết. Tự nhiên vậy liền sẽ không có người tìm lại hắn trả thù. Diệp Trượng Trúc nói. Ngươi có từng tập võ? Lưu Ngạnh gật đầu một cái. Luyện qua mấy năm? Diệp Trượng Trúc ừ một tiếng. Vậy ngươi ra tay đi. Lưu Ngạnh hít sâu một hơi, sau đó tăng tốc độ xông tới, một quyền đánh về phía Diệp Trượng Trúc cổ. Diệp Trượng Trúc còn tại chỗ, nửa người trên bên mở một ít, quả đấm liền đánh hụt đi qua. Diệp Trượng Trúc tay phải nắm được Lưu Ngạnh cổ họng, năm ngón tay phát lực một nặn lắc một cái, trong cổ truyền ra rắc rắc một tiếng, Lưu Ngạnh đầu liền đạp kéo xuống. Diệp Trượng Trúc cầm thi thể vác lên vai, quay đầu nhìn một cái trong phòng vẫn sáng đèn đuốc, lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu, tại sao phải có hại người chi tâm, quay đầu lại còn không phải là hại mình. Sau khi nói xong cướp xuất viện tường. Sau nửa giờ, Ký Châu Thành bên trong một cái khách sạn bên trong thư viện giáo tập, Lưu Khắc Đạt ừng ực rót đi vào nửa bình lạnh trắng mở. Uống xong sau đó cảm thấy thoáng dễ chịu hơn một ít. Hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Dương Phong Sơn. Người sau sắc mặt 10 phần khó khăn xem. Không cần quá sợ, Lưu Khắc Đạt nói. Sáng sớm ngày mai chúng ta từ cửa Bắc ra khỏi thành rời đi. Sau khi đi ra ngoài thì có người tiếp ứng. Đến nơi sau đó coi như là tu dưỡng một trận. Dù sao ngươi ta vào thư viện vậy chỉ là vì giết Hạ Hầu Trác mà thôi. Dương Phong Sơn lắc đầu thở dài nói, thật ra thì ta còn thật thích thư viện chỗ đó, không có chém chém giết giết. Yên lặng, hắn nhìn về phía Lưu Khắc Đạt, ngươi chưa thấy được ở thư viện ngày rất thoải mái không? Lưu Khắc Đạt nói, ta cũng biết cái này thoải mái ngày là Thế tử điện hạ cho, hắn tùy thời đều có thể lấy về, chúng ta có chọn sao? Dương Phong Sơn nặng nề khạc ra một hơi. Phần lớn người sống cũng không có lựa chọn khác. Chúng ta qua coi như tốt. Tránh một chút liền tránh một chút đi. Ngay vào lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiếng gõ cửa sau đó có người thanh âm không lớn hỏi một câu. Hai vị tiên sinh ở đây không? Đêm khuya đến cửa, xoa vai niết chân, có thể có nhu cầu. Sáng sớm ngày thứ hai. Vũ Thân Vương Thế tử Dương Trác rửa mặt sau đó ở trước bàn ăn ngồi xuống. Hắn sắc mặt thật không tốt xem. Đêm qua bên trong tiết độ sứ người trực tiếp nhúng tay can dự. Đây là hắn ngoài dự liệu chuyện. Hắn không nghĩ tới Hạ Hầu Trác lại có thể và tiết độ sứ bên kia người có rất sâu lui tới. Hắn vốn cho là Hạ Hầu Trác chẳng qua là cảm thấy vui cho nên gia nhập Thanh Y liệt trận mà thôi. Thế tử. Ngoài cửa có người làm cúi người nói, bên ngoài có người đưa tới một hơi cái dương, nói là cho thế tử lễ vật, ta hỏi là người nào đưa tới, người đến chỉ nói thế tử nhìn tự nhiên biết. Dương Trác khoát tay một cái, mang đi vào thả trong sân, một hồi ta đi xem, người làm vội vàng đi, không lâu lắm mang về tới một hơi dương lớn thả ở trong sân. Dương Trác giàu gì ăn miệng đồ bước ra cửa. Để cho người cầm mở dương ra. Hắn rề gần nhìn xem. Sau đó liền kêu a một tiếng. Liên tục lui về phía sau hết mấy bước. Đặt mông ngã ngồi ở trên bậc thang. Trong dương đều là đầu người. Phía trên nhất hai cái là Lưu Khắc Đạt và Dương Phong Sơn. Mang đi. Dương Trác điên rồi vậy khoát tay. Mau mang đi. Những cái kia người làm vậy hù được quá sức. Vội vàng cầm cái dương lần nữa xây. Mấy người nâng lên cái dương chạy ra bên ngoài. Có thể là mỗi người chân hù được đều có chút như nhũn ra. Một người làm lảo đảo hạ té ngã trên đất. Vậy dương lớn vậy đi theo té rơi xuống. Dầm một tiếng, cái dương quẳng ra liền xây. Đầu người ở trong sân lăn một phiến. Hết mấy đầu người gương mặt trước Dương Trác bên kia. Thật giống như chết không nhắm mắt nhìn hắn như nhau. Dương Trác lại là kêu a một tiếng. Trước mắt tối sầm ngất đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.